Bạch Nguyệt Quang, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Kỳ Hoành rời khỏi Tiên Vân Phủ, cây gậy trong tay ông ta vẫn cứ lắc lư không ngừng. Lục Chính Xung và Chu Ninh mặt mày càng khó coi hơn khi đến những người ở vị trí cao, đôi khi sẽ xuống thấp để đến gặp Vân Mộ Kiều một lần. Không những không khiến cô đồng ý hòa giải và để mọi chuyện qua đi bằng tiền, họ còn phát hiện mình chỉ là những kẻ bị người khác điều khiển, như một con ngốc. Nếu có thể cười được thì mới là lạ. Còn Vân Mộ Kiều thì tâm trạng rất tốt, nụ cười trên môi cô càng thêm phần chân thành. Sau khi tiễn ba người Lục gia rời đi, cô và Chỉ Tiện lập tức thay quần áo rồi ra ngoài. Hôm nay họ phải quay lại núi ỉ, không phải về Vân gia, cũng không phải về nhà Chỉ Tiện, mà là đến nhà Cố gia. Cô muốn chặt đứt hy vọng cuối cùng của Lục Cẩn. Khi ra ngoài, Vân Mộ Kiều khoác tay lên eo Chỉ Tiện và hỏi lại một lần nữa. Báo cáo xét nghiệm ADN, hôm nay sẽ có kết quả đúng không? Cô không muốn có bất kỳ sự cố nào. Chỉ Tiện gật đầu, Giả Nghịch đã gửi tin, Cố gia đã cử người đến lấy rồi. Vân Mộ Kiều nhướng mày, cười hỏi, vậy kết quả thế nào? Chỉ Tiện hôn lên trán cô, đáp, như em mong muốn. Vân Mộ Kiều hài lòng, thưởng cho Chỉ Tiện một nụ hôn. Nếu như đúng như cô mong đợi, lần này Lục Cẩn chắc chắn sẽ phải vào trại giam. Khu vườn Cố gia ở núi ỉ là nơi Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện hay chơi khi còn nhỏ. Bao năm qua, ngoại trừ cây cối lớn lên, cỏ mọc xanh tươi hơn và ngôi nhà hơi cũ đi một chút, chẳng có gì thay đổi quá nhiều. Khi Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện đến, Cố Mẫn Mẫn và Cố Chính vừa mới xuống xe. Cố Thế Thừa và Phương Tiêm Nguyệt đứng đợi ở cửa, khi nhìn thấy họ xuống xe, lập tức bước ra đón. Không phải để đón Cố Mẫn Mẫn và Cố Chính, mà là để đón người con gái ngượng ngùng đứng phía sau họ. Cô gái này chính là nhân vật chính của hôm nay. Cô ấy chính là con đê, a, o sắc mà Vân Mộ Kiều dùng để cắt đứt mối quan hệ chặt chẽ giữa Lục Cần và Cố gia. Cô là con gái thật của Cố gia, được Vân Mộ Kiều và Cố Mẫn Mẫn hợp tác tìm lại. Tuân lộ, mấy ngày trước, Vân Mộ Kiều đến tìm Trung Duẩn để bàn một số công việc, đồng thời cũng ghé qua công ty để mời mọi người uống trà chiều. Tại quầy lễ tân, cô gặp Tuân Lộ, người đến tìm Úc Noãn Noãn. Khi nghe thấy Tuân Lộ tự giới thiệu tên mình, Vân Mộ Kiều bất chợt nhớ lại cảnh tượng ngày cô về nước. Cô nhớ lại một chút chuyện nhỏ hôm về nước. Khi ở sân bay, gặp Lục Cần và Úc Noãn Noãn, Úc Noãn Noãn nói cô có mặt ở sân bay là vì muốn đón. Lộ Lộ, có thể, cô, Lộ Lộ, này chính là Tuân Lộ, vì trong giấc mơ, Vân Mộ Kiều chưa bao giờ thấy hình ảnh nào liên quan đến Lộ Lộ, nên cô trước đó cũng không để ý. Giờ đây, khi Tuân Lộ đến tìm Úc Noãn Noãn, cô không khỏi tò mò về mối quan hệ giữa Tuân Lộ và Úc Noãn Noãn. Vân Mộ Kiều nhờ Trân Thuận giúp tra cứu một chút thông tin về Tuân Lộ. Tuân Lộ giống như Úc Noãn Noãn, đều là trẻ mồ côi từ trại trẻ mồ côi Ái Tâm ở thành phố Tân Hải. Cô ấy cũng là bạn thân nhất của Úc Noãn Noãn. Trước khi Úc Noãn Noãn đính hôn với Lục Cần, cô ấy luôn là bạn thân của Úc Noãn Noãn. Sau khi Úc Noãn Noãn và Lục Cần đính hôn, họ không còn liên lạc với Tuân Lộ nữa. Lúc đầu, Tuân Lộ không để ý, sau đó, tình cờ xem được video quảng cáo về thử trang điểm mùa xuân, cô mới biết Úc Noãn Noãn đã thành công. Sau đó, Tuân Lộ chủ động liên lạc với Úc Noãn Noãn nhiều lần, mong muốn cô ấy giúp đỡ mình. Úc Noãn Noãn đã trả lời qua loa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ mình cũng là người mới, lương từ việc ghi hình chương trình thực tế và quay phim còn không bằng tiền mà cậu kiếm được khi ngồi trong văn phòng. Chờ mình ổn định ở ngành giải trí, mình sẽ giúp cậu gia nhập vào đó, chúng ta sẽ cùng nhau phát triển trong ngành giải trí. Úc Noãn Noãn còn nói, xin lỗi, Lộ Lộ, gần đây có lẽ mình không có thời gian liên lạc với cậu nữa. Mình là một nghệ sĩ không có nền tảng, việc gì cũng phải nhận. Thật sự rất bận. Cậu tự lo cho bản thân nhé. Đợi khi mình có thời gian, chúng ta sẽ lại liên lạc. Tuân Lộ luôn rất nghe lời. Sau đó, cô chỉ chuyên tâm làm fan của Úc Noãn Noãn, làm những việc có thể làm để quảng bá. Hy vọng Úc Noãn Noãn sẽ nhanh chóng thành công trong ngành giải trí và sẽ đưa cô ấy cùng phát triển trong ngành điện ảnh. Cho đến đầu tháng 9, khi viện trưởng của trại trẻ mồ côi Ái Tâm được chẩn đoán mắc ung thư T, C, âm giai đoạn cuối. Tuân Lộ cảm thấy đây là cơ hội tốt, liền tìm cách đưa ra lý do để xin viện trợ cho viện trưởng, và lại liên lạc với Úc Noãn Noãn. Cô cũng tranh thủ hỏi khi nào mình có thể cùng Úc Noãn Noãn bước vào ngành giải trí. Nhưng khi gọi điện, cô nhận được tín hiệu không khả dụng. Gửi tin nhắn, cô bị Úc Noãn Noãn chặn. Tuân Lộ rất tức giận, liền tìm đến khu an tâm. Nhân viên quản lý cho biết căn hộ số 601 tòa nhà 7 đã lâu không có ai quay về ở. Cô lục tung tất cả những nơi mà Úc Noãn Noãn có thể đến, nhưng không tìm thấy cô ta. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào thông tin từ trên mạng để đến Kiều Mộc thử vận may. Thật tiếc, dù Úc Noãn Noãn không quay lại công ty trong thời gian ghi hình chương trình, nhưng cô ta cũng không bao giờ đến công ty học các khóa học. Vì vậy, Tuân Lộ vẫn không thể gặp được Úc Noãn Noãn. Vân Mộ Kiều nhìn vào hồ sơ của Tuân Lộ, mỉm cười với ý nghĩ sâu xa. Cô gái tốt bụng, đầy tình nghĩa như vậy, đương nhiên cô sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Vân Mộ Kiều đã chuyển hồ sơ của Tuân Lộ cho Cố Mẫn Mẫn. Cố Mẫn Mẫn xem xong, lập tức hiểu ý của Vân Mộ Kiều. Con gái thật của Cố gia, hẳn phải là một cô gái tốt bụng, biết ơn như thế này. Vân Mộ Kiều gửi lại một biểu tượng cười. Con gái thật của Cố gia, Lục Cần chẳng phải dựa vào Úc Noãn Noãn để chiếm lấy danh phận này, mới có thể kiêu ngạo không sợ gì sao? Bây giờ, con gái thật đã trở lại, danh phận của Úc Noãn Noãn sẽ trở nên rất khó xử. Cố gia sẽ chọn con gái ruột hay sẽ giữ lại Úc Noãn Noãn? Người đang gây rối và Lục Cần, người mà Lục gia đã sắp bỏ rơi, câu trả lời chưa thể biết được. Cố Mẫn Mẫn làm việc có hiệu quả rất cao. Ngày hôm sau, báo cáo DNA xét nghiệm quan hệ ba con của Tuân Lộ và Cố Thế Thừa, Phương Tiêm Nguyệt đã được đưa đến tay họ. Cố Mẫn Mẫn đã viết chú thích: tôi đã tìm được con gái thật của Cố gia. Dĩ nhiên, báo cáo là giả. Cố Thế Thừa cầm báo cáo xét nghiệm, trong lòng đầy hoài nghi. Ông không tin rằng Cố Mẫn Mẫn có ý tốt. Tuy nhiên, Phương Tiêm Nguyệt gần đây đã mệt mỏi vì phải giúp đỡ Úc Noãn Noãn và càng nhớ đến con gái ruột của mình. Dù Cố Thế Thừa phân tích ra rằng Cố Mẫn Mẫn có dụng ý không tốt, ông vẫn cứng rắn liên lạc với Cố Mẫn Mẫn, yêu cầu cô dẫn mình đi gặp Tuân Lộ. Dù gương mặt của Tuân Lộ không xinh đẹp như Úc Noãn Noãn, nhưng cô ấy có vẻ ngoan ngoãn, dễ thương và rất biết cách tạo hình ngoan hiền. Phương Tiêm Nguyệt vừa thấy Tuân Lộ ngoan ngoãn đã cảm thấy rất thích, tim bà mềm lại như nước, ôm lấy cô mà khóc nói. Con gái của mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến cả Tuân Lộ và Cố Thế Thừa đều bất ngờ. Sau khi mấy người giải thích mục đích của họ, Tuân Lộ không lập tức nhận mình là con gái của Cố gia. Cô ân cần khuyên họ, dù tôi rất mong hai người là ba mẹ tôi, nhưng chuyện này nên cẩn trọng, chúng ta vẫn nên làm xét nghiệm DNA lần nữa. Tuân Lộ càng như vậy, Phương Tiêm Nguyệt càng thích cô hơn. Bà nắm tay cô và đồng ý, được, chúng ta sẽ nghe lời con. Tuân Lộ lén liếc nhìn Cố Mẫn Mẫn, Cố Mẫn Mẫn gật đầu với cô, họ làm xét nghiệm DNA ngày hôm nay và kết quả đã có. Vì Tuân Lộ là do Vân Mộ Kiều và Cố Mẫn Mẫn hợp tác tìm ra, Cố gia đã đặc biệt mời họ đến chứng kiến. Nhìn Phương Tiêm Nguyệt nắm tay Tuân Lộ, cười như một đứa trẻ, Vân Mộ Kiều cũng mỉm cười. Thích đứa con này là tốt, thích cô ấy thì sẽ đối xử tốt với cô ấy. Và sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào bắt nạt cô ấy. Sau khi trò chuyện một lúc trong Cố gia, người đi lấy báo cáo trở về. Khi mở túi niêm phong, tay Phương Tiêm Nguyệt cũng run lên. Mọi người đều nín thở, tim như trống đập, chỉ có Chỉ Tiện là không có biểu hiện gì. Chỉ Tiện vẫn đang uống trà, còn chê bai, nước pha trà nóng quá, không ai để ý đến anh. Anh chỉ giả vờ căng thẳng rồi lắc lắc tay Vân Mộ Kiều. Kiều Kiều, lưỡi anh vừa bị nước trà làm bỏng, cần hôn mới hết đau. Vân Mộ Kiều, cái cảm xúc mà cô vất vả lắm mới có được, anh đừng phá cô nhé. Kiều Kiều, đau quá. Chỉ Tiện không đạt được mong muốn của mình, vẫn tiếp tục làm nũng với Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều, thật là, anh muốn em nhìn thử sao? Lúc này, người Cố gia vẫn đang hồi hộp chờ kết quả. Chỉ Tiện lè lưỡi ra, tỏ vẻ đau đớn để Vân Mộ Kiều nhìn vết bỏng của mình. Vân Mộ Kiều nhìn mãi, nhưng không thấy chỗ nào có vấn đề. Nhưng khi thấy vẻ mặt đáng thương của Chỉ Tiện, cô không thể nói là không thấy gì. Cuối cùng cô chỉ đành lẩm bẩm, hình như có chút đỏ. Chỉ Tiện thu lưỡi lại, chu môi, anh biết là nó đỏ mà, nhưng Kiều Kiều hôn là hết đau thôi. Vân Mộ Kiều liếc nhanh về phía Cố gia, thấy họ vừa đọc xong báo cáo, Ôm lấy Tuân Lộ khóc ròng, cô nhanh chóng hôn nhẹ lên môi Chỉ Tiện. Mặt đỏ bừng, trách móc, im lặng chút đi, báo cáo DNA xét nghiệm thứ hai được đặt trên bàn trà. Mục, ý kiến xét nghiệm, viết rất rõ ràng, kết luận Cố Thế Thừa và Phương Tiêm Nguyệt là ba mẹ sinh học của Tuân Lộ. Đương nhiên, báo cáo này cũng là giả. Cách chương.